Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 704, Bảo tài chân long. Tô Viêm có chút mờ mịt, cửa thứ 5 thử thách thật sự có chút đặc biệt, nơi này thật như cùng một cái chân thực tồn tại thế giới. Để Tô Viêm nhìn không thấu, đã đến rồi thì nên ở lại, hắn ở trong lòng an ủi mình. Cũng như là một vị chưa từng va chạm xã hội tiểu tu sĩ. Cùng bọn họ bắt chuyện, muốn biết tiên tinh là nơi nào, vấn đề của hắn, để Trương Dật bọn họ không biết đáp lại như thế nào. Thậm chí Tô Viêm hỏi tiên tinh lớn bao nhiêu, càng làm cho bọn họ không có gì để nói. Từ nhỏ đã biết bọn họ sinh hoạt một cái tên là tiên tinh thế giới. Thế giới này vô cùng lớn, một vực tiếp một vực. Trương Dật nói lấy hắn tu hành, cho dù là bay đến chết già, cũng không cách nào vượt qua 1/10 ranh giới, để Tô Viêm sâu sắc chấn động, viên sinh mệnh cổ tinh này đến cùng mênh mông đến mức nào? Lẽ nào tiên tinh, chính là một viên lớn lao sinh mệnh cổ tinh? Tô Viêm trong lòng bốc ra vô biên sóng lớn, thế giới quá rộng lớn cùng mênh mông, đáng sợ như thế sinh mệnh cổ tinh. Nếu là ở hắn sinh hoạt trong vũ trụ, thật là bao nhiêu hành tinh cổ có sự sống mới có thể tổ hợp lại với nhau. Mau nhìn, lại có mới đạo hữu đến rồi. Tô Viêm đứng ở trong đám người, quan sát một ít từ phương xa đến người tu đạo. Bọn họ đều là đến cầu đạo. Cầu ai nói? Cầu Côn Luân đạo tôn nói. Côn Luân đạo tôn mạnh bao nhiêu? Tô Viêm không biết. Thế nhưng hắn biết được, ngay cả thiên thần đều đứng ở chỗ này chờ đợi. Này Côn Luân đạo tôn, nên là một vị đại năng tu sĩ chứ? Tô Viêm trong lòng nổi lên kinh sắc. Hơn nữa hắn phát hiện nơi này hội tụ người tu đạo. Đạo hạnh đều rất cao, đặt ở trong vũ trụ đều là khó được tinh nhuệ. Đây là một cái ra sao thời đại? Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Muốn cùng Trương Dật bọn họ giao lưu, biết rõ một vài vấn đề, muốn cùng hắn sinh hoạt thế giới tiến hành xác minh, thế nhưng không thu hoạch được gì, bọn họ liền tử vi tinh vực cũng không biết, bọn họ không biết tổ điện, thậm chí táng vực bộ tộc. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới sao? Thật là có chút khó mà tin nổi. Nơi tập luyện mạnh nhất thật là đủ đáng sợ. Ta đi tới thế giới, lẽ nào không ở hiện tại trong vũ trụ? Nơi này gọi Côn Luân đạo trường, thuộc về tiên tinh mạnh nhất đạo trường một trong. Đến đây cầu đạo giả đếm không hết, tu hành mạnh yếu đều có. Nơi này cũng hoàn toàn đúng ở ngoài mở ra. Thậm chí nếu như thể hiện xuất sắc, sẽ bị đạo tôn thu là đệ tử. Ở Trương Dật trong lòng của bọn họ, có thể bị tôn làm đạo tôn, đều là trên con đường lớn thành tựu đỉnh phong tạo cực. Ở tiên tinh mặt đất tuyệt đỉnh tồn tại, tung tung tung, trong lúc bỗng nhiên, Côn Luân trình diện nơi sâu xa, tiếng chuông réo vang, ở núi cao ở giữa, dựng lên một khẩu đại đạo chuông vàng, gõ vang thời khắc, dường như đang khai thiên tích địa. Trật tự hiện lên, đánh văng ra hỗn độn, như là khai thiên tích địa niên đại sinh ra một khẩu đại đạo chuông vàng. Tô Viêm ngơ ngác, cái này đại đạo chuông vàng quá mạnh mẽ, chìm nổi ở thế giới phần cuối, réo vang thời khắc, hỗn độn chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ sáng lập ra một cái tiểu thế giới, một tia lực lượng lớn cũng kéo tới, hội tụ ở trong Côn Luân đạo trường tu sĩ. Bị lôi kéo đến đại đạo chuông vàng mở ra bên trong tiểu thế giới. Thế giới phần cuối, cao cao ngồi xếp bằng một bóng người. Khổng lồ vô biên, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Hắn xem ra phi thường mơ hồ mà vừa thần bí. Tràn ngập vô pháp truyền lời khí tức. Gặp qua Côn Luân đạo tôn, mọi người được đệ tử chi lễ. Cho dù là thiên thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí để Tô Viêm ngơ ngác chính là, hắn mơ hồ phát hiện có thần vương đều đến rồi, tiến hành cúi chào, Côn Luân đạo tôn, đáng sợ đến mức độ khó mà tin nổi. Ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu thế giới, dường như một vị đại đạo chi chủ, bóng dáng tràn ngập tiên sương, đan dệt trật tự, diễn biến ngũ hành, Côn Luân đạo tôn, giảng giải chính là ngũ hành đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, lấy ngũ hành đại đạo, sáng lập tiểu thế giới này, tràn ngập chí cao vô thượng đại đạo sức mạnh, ảnh hưởng tất cả mọi người đạo tâm. Tô Viêm cũng không kịp suy nghĩ cùng khiếp sợ. Hắn đã vắng lặng ở ngũ hành đại đạo bên trong. Đạo tôn đối với thế giới ảnh hưởng quá to lớn. Cho dù là không giảng đạo, chỉ bằng vào đạo tôn tự thân tỏa ra khí tức, cũng rất dễ dàng khiến người ta tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trong thế giới đại đạo, Tô Viêm tâm linh từ lâu hòa vào ngũ hành đại đạo thế giới ở trong. Bên tai không ngừng truyền đến lớn lao đạo âm, đó là chí cao vô thượng ngũ hành diệu âm, xuyên qua Tô Viêm hai lỗ tai, thâm nhập linh hồn của hắn, để cả người hắn đều muốn tùy theo thăng hoa, chính say mê ở trong đó, cùng ngũ hành sức mạnh giao hòa thời khắc, trong Côn Luân đạo trường tràn ngập dị thường óng ánh ánh kiếm, mãnh liệt ngập trời, có khai sơn nứt biển chi uy. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, hắn dại ra, bởi vì nhìn thấy một con chân long. Long, Tô Viêm con người đều phóng đại, đây là một đầu toàn thân đen sẫm chân long, thể xác tràn ngập bá tuyệt khí cái, vảy màu đen leng keng vang vọng, cái trán mọc ra màu vàng sừng rồng, đây là một con rồng, khủng bố tuyệt luân, dâng lên chí tôn khí. Trời sinh mang theo kinh thế thần uy, để Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Đây thật sự là một con rồng, mà nó lấy ngũ hành áo nghĩa bên trong kim chi đại đạo, diễn hóa ra một khẩu kiếm thai, tiếng rung thời khác, ảnh hưởng tất cả mọi người ngộ đạo. Vù, thương vũ phần cuối mở rộng xuống một bàn tay lớn, tương tự diễn hóa ra một khẩu màu vàng kiếm thai. Cùng chân long diễn biến kim chi đại đạo tiến hành thảo phạt. Đây là Côn Luân đạo tôn sức mạnh, chưa từng lấy lớn ép nhỏ, mà là ngang nhau hình thái tiến hành thảo phạt. Con chân long này thiên phú dị bẩm, chiến lực siêu cường, không chỉ nắm giữ kim chi đại đạo, há mồm hét một tiếng cả biển xanh và bầu trời. Đây là thủy chi đại đạo, cuốn về Côn Luân đạo tôn. Thậm chí trong nước mang theo ngọn lửa hừng hực. Đây là thủy hỏa giao hòa. Đốt nứt hư không. Ngoan đồ. Uy nghiêm âm thanh lại một lần nữa vang vọng. Ẩn chứa nghiêm khắc. Côn Luân đạo tôn mở rộng xuống bàn tay mãnh biến. Ngũ hành giao hòa. Đều muốn diễn biến hỗn độn. Sụp ra đầy trời thủy hỏa. Chấn ở con chân long này trên người. Mà hóa thành một tòa ngũ hành sơn đem chấn áp. Sư tôn lấy lớn ép nhỏ, bản thú thần vẫn không có ngộ ra ngũ hành áo nghĩa. Chân long kêu la, không phục lắm, đây chính là một con rồng, bị đặt ở ngũ hành núi lớn bên dưới, ra sức tránh thoát, đáng tiếc căn bản vô dụng. Côn Luân đạo tôn tiện tay triển khai diệu thuật, cũng không phải chân long có thể tránh thoát. Tô Viêm ngạc nhiên, cỡ nào quen thuộc xưng hô. Hắn nghĩ tới rồi bảo tài sư huynh, người quấy rầy sư tôn giảng đạo, còn không mau mau nhận sai. Nhưng mà Trương Giật cười mở miệng, kém chút dọa sợ Tô Viêm. Hắn trợn mắt ngoác mồm, nhìn chằm chằm chân long thật lâu nói không ra lời. Hắn có chút mê man, đây là tình huống thế nào? Con chân long này cũng gọi là bảo tài. Trong đạo trường rối loạn. Bọn họ đều rõ ràng Côn Luân đạo tôn đối với bảo tài phi thường yêu ái. Nếu không quấy rối hắn giảng đạo, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Đạo tôn uy nghiêm há có thể là bọn họ có thể khiêu khích. Còn không mau mau tìm hiểu. Côn Luân đạo tôn hạ xuống âm thanh uy nghiêm. Một ngày không ngộ ra ngũ hành đại đạo. Một ngày không giải phong. Bảo tài chân long nhất thời không còn cách nào khác, trung thực cũng không dám nói lời nào, nó tính cách bất hảo, luôn luôn không phục quản giáo, Lần này Côn Luân Đạo Tôn là quyết tâm, nó lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám trêu chọc Côn Luân Đạo Tôn. Nguyên bản Tô Viêm muốn truy hỏi, có liên quan với đầu này bảo tài chân long lai lịch. Có thể Côn Luân Đạo Trường lại một lần nữa đạo âm tràn ngập. Hắn cũng liền không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm vắng lặng ở đại đạo thiên âm ở trong, lắng nghe đạo pháp. Bên trong tiểu thế giới trang nghiêm nghiêm túc, một cái tiếp một cái cầu đạo giả, đều tỏa ra đại đạo kim quang. Bọn họ có ngồi xếp bằng, có đứng thẳng, có ngủ say, nói chung ngộ đạo tư thái đều là bất đồng. Ở bên trong thế giới nhỏ này, hầu như không cảm giác được thời gian trôi đi. Côn Luân Đạo Tôn ngồi trên này, thời gian tựa hồ cũng bị hắn tức chết áp bức bắt đầu đọng lại. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, có người ở trong ngộ đạo giác tỉnh, như là một giấc mộng, thậm chí có người tham ngộ ra trọng yếu tiết điểm, do đó dẫn đến cả người đại nói hào quang chói lọi. Tô Viêm cũng không biết thời gian đi qua bao lâu, hắn cảm thấy cùng thế giới này càng ngày càng sự hòa hợp. Liền giống như thế giới một phần, phảng phất ở cùng toàn bộ thế giới bắt đầu giao hòa. Thế giới rất ấm áp, an lành, hắn như là ngồi xếp bằng ở trong suối nước nóng, phi thường hưởng thụ loại này thời gian, thậm chí Tô Viêm cơ thể phát sáng, rất là sán lạn, thân xác dường như hóa thành một cái cô đọng biển xanh, tỏa ra mênh mông đại đạo gợn sóng. Đây là một loại phi thường đặc biệt biến hóa, như là một loại thần kỳ lữ đồ, dài đằng đẵng đường dài. Tô Viêm cảm thấy sinh mệnh vĩ đại mà lại thần kỳ. Trong biển xanh mọc đầy đại thụ che trời, khỏe mạnh trưởng thành, chọc vào thương khung, từng cây cành cũng có thể đâm thủng hư không. Trong biển xanh, đại đạo kim liên khắp nơi, sinh mệnh thụ cắm rễ. Đây là một loại sức mạnh của đạo đang giải phóng. Mỗi một loại đạo pháp đều tồn tại nên có quy tắc vận chuyển. Vận chuyển hoàn cảnh, đại đạo có thể cải tạo thế giới, tương tự cũng có thể hủy diệt thế giới. Tỷ như hiện tại, liệt hỏa phần thiên, thiêu khô biển xanh, thiêu hủy cổ thụ, đây là hủy diệt đột kích. Thế giới biến thành một cái biển lửa đại dương, cuồn cuộn sôi trào, dường như 10 vạn núi lửa ở đây đứng sừng sững, phun trào ra vô biên ngọn lửa hừng hực. Tô Viêm cảm giác mình đã biến thành mặt đất, đã biến thành ranh giới. Đối với khỏi dầu sôi lửa bỏng chi biến, cảm động lây, vù, hơi thở của hắn mãnh biến. Hắn muốn hóa thành thổ nhưỡng, tẩm bổ mặt đất, cho ăn sinh mệnh. Tô Viêm khí tức trở nên trầm trọng như vực sâu, dường như một viên sinh mệnh tinh thể. Ở đây phát sáng tỏa nhiệt, đây là rất đặc biệt biến hóa. Đây là ngũ hành sức mạnh, bị Tô Viêm biến hóa ra, nhưng là Tô Viêm lại cảm thấy tất cả những thứ này không thăng bằng. Ngũ hành cố nhiên là 5 loại đại đạo, nhưng cũng tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được, nếu không căn bản leo lên không được đại thành. Tô Viêm ở mê man bên trong, bên tai lan truyền mà đến đạo âm, đó là một loại đặc thù khí tràng, xuyên qua đại thế giới. Vững chắc thế giới, thậm chí sinh ra nên có khí tràng, để hết thảy vật chất đều đang có trật tự vận hành. Tô Viêm suy nghĩ loại đạo âm này, thân thể của hắn càng ngày càng sán lạn, như là hóa thành một vị màu vàng thần chỉ. Cuối cùng có một ngày, Tô Viêm trong bảo thể, ngũ khí triều nguyên, loại kia 5 loại khí lưu, đối ứng hắn phủ tạng, tràn ngập ra thời khắc. Xuyên qua thương khung, cực kỳ óng ánh, hơn nữa này 5 loại năng lượng lẫn nhau tẩm bổ, lại như là mở ra đến rồi một cái ngũ hành thế giới. Đan vào lẫn nhau, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở một cái ngũ hành trong thế giới. Dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lẫm lẫm, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra ngập trời đại đạo thần uy. Côn Luân đạo trường rối loạn một mảnh. Rất nhiều người đều kinh ngạc, kiên quyết không nghĩ tới vị này yên lặng hạng người vô danh. dĩ nhiên liên tiếp ngộ ra trong ngũ hành đại đạo, thậm chí đem tổ hợp, diễn hóa ra ngũ hành lĩnh vực. Đệ tử Tô Viêm, đa tạ đạo tôn điểm hóa. Tô Viêm đứng lên, cung kính hành lễ, nếu không là Côn Luân đạo tôn điểm hóa, hắn còn phải tốn phí không ít thời gian suy tư. Chiến dịch này ngộ ra ngũ hành đại đạo, để Tô Viêm chiến thể đều cường thịnh không ít. Ngũ tạc phun trào ra ngập trời ngũ hành khí tức, bên trong phun đại đạo thần uy, ở phản phổ tự thân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.